Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, mẹ ảnh chụp, ngươi muốn mẫu thân ngươi ảnh chụp. Đường Khiêm đối với Đào Lâm này đề nghị có chút kinh ngạc. Chẳng qua kia kinh ngạc chỉ tại giây lát trong lúc đó. Rất nhanh hắn liền khôi phục lại, theo chính mình vật cụ phẩm lý tìm kiếm một phen. Tìm được một chương ố vàng ảnh chụp xuất ra, nhẹ nhàng vuốt ve nói, này chính là mẫu thân của ngươi, các ngươi còn đỉnh giống. Đào Lâm vội vàng tiếp nhận đến, ảnh chụp biên giác đã ố vàng, bên trong cô nương hơn 20 tuổi, lưu chữ tề nhị tóc ngắn, trên thân mặc cái màu trắng áo sơ mi, hạ thân là quần jean. Tại kia cái niên đại thực thời thượng trang điểm money nàng bộ dạng cùng Đào Lâm có chút tương tự, nhưng cũng vô cùng giống nhau. Nàng mặt mày càng sâu khắc một ít, như là cái người ngoại quốc. Đào Lâm vuốt ve ảnh chụp, nàng từng rất nhiều lần suy nghĩ niệm mẫu thân, thử thăm dò theo trên mặt mình tìm được mẫu thân bộ dáng. Lúc này rốt cục gặp được. Giống như tâm nguyện hiểu rõ bình thường, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mẹ, nước mắt dừng ở trên ảnh chụp. Đào Lâm vội vàng đi lau lau. Ba, mẹ thật là đẹp mắt, đó là tự nhiên. Mẹ ngươi cái kia thời điểm là Viện Khoa học Lý Viện Hoa, bộ dạng đẹp nhất, rất nhiều người đều truy nàng, nàng cuối cùng lựa chọn ba ba. Đào Lâm thử tính suy nghĩ bọn họ tình yêu, lại phát hiện chính mình căn bản không thể nào nhớ tới. Nàng lắc lắc đầu, mẹ, mẹ thật tốt, cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau ôn nhu. Ba ba, này trương ảnh chụp, có thể cho ta sao? Đào Lâm có cái ích kỷ ý tưởng, nàng muốn đem này trương ảnh chụp làm của riêng. Nàng muốn thời khắc có thể nhìn thấy nàng. Đương nhiên, nàng trước trải qua Đường Khiêm đồng ý. Đường Khiêm rối rắm xem ảnh chụp, hắn luyến tiếc, hầu kết lăn lộn vài cái. Hắn nói, đó là mẹ ngươi duy nhất ảnh chụp, ba ba. Đào Lâm khẩn cầu, Đường Khiêm thở dài, mượn ngươi xem vài ngày, chờ ngươi xem đủ lại trả lại cho ta, tạ ơn ba ba. Đào Lâm cao hứng đem ảnh chụp phúng ở lòng bàn tay, liên tục nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, ai nhường đó là mẹ ngươi. Ngươi xem đủ, cần phải sớm một chút trả lại cho ta. Đào Lâm gật đầu, hảo, ta đây, đi trước. Ân, Đường Khiêm không tha ảnh chụp, nhưng cũng không thể nề hà, chỉ lần nữa dặn, trăm ngàn sớm một chút hoàn trả đến. Đã biết, tái kiến. Đào Lâm cao hứng chạy. Đường Khiêm thở dài một tiếng, ngài sắt Lâm thì phải là ngươi nữ nhi, ngươi thấy được sao? Đào Lâm chưa bao giờ gặp qua mẫu thân của tự mình, lúc này thấy đến thế nào bỏ được buông tay, nâng niu trong lòng bàn tay, theo Đường Khiêm chỗ ở một đường nhìn đến bản thân ra. Nàng như trước lưu luyến, thậm chí luyến tiếp chuyển mở mắt tinh, muốn đến. Vu Dương Chính ôm Thường Nhã ngoạn, nghe được nàng vào cửa tiếng bước chân, hỏi, ân. Đào Lâm gật đầu, lại cũng không có nhìn hắn, vẫn là ở đánh giá ảnh chụp. Nàng muốn đem ngải sắt Lâm hết thảy khắc ở trong đầu, theo mặt mày đến mũi, lại đến nàng mỗi một cọng ti, mỗi một cái chi tiết. Vu Dương thấy nàng như vậy si mê, buông tiểu Thường Nhã đã đi tới. Ta đổ muốn nhìn là cái dạng gì đại mỹ nữ, cư nhiên đem ngươi hấp dẫn thành như vậy, liên ta đều lười xem liếc mắt một cái. Hắn ăn vị nói xong, thấu đi qua nhìn thoáng qua, dần dần trên mặt hắn tươi cười tiêu thất. Hắn xác định chính mình gặp qua cái cô gái này, hơn nữa gặp qua không chỉ một lần. Khả đến cùng là ở thế nào nhìn thấy, hắn trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Mẹ ta đẹp mắt sao? Vu Dương gật đầu, đẹp mắt, ta cũng cảm thấy nàng xinh đẹp, này không phải khen tặng, mà là phát ra từ nội tâm. Nàng cảm thấy nàng xinh đẹp, nàng thích xem nàng, mỗi một cái chi tiết đều thích. Đường Khiêm nói, ta cùng nàng bộ dạng rất giống. Vu Dương sờ sờ Đào Lâm tóc, đích xác rất giống. Vu Dương, ta thật muốn trông thấy nàng, sờ sờ nàng. Ngươi nói nếu ta thấy đến nàng, nàng hội nói với ta cái gì? Vu Dương lắc đầu, không rõ ràng. Nếu ta còn có thể nhìn thấy nàng, ta nhất định phải nói cho nàng. Ta qua rất khá. Đào Lâm trước mắt mơ hồ, nàng nghĩ tới rất nhiều lần chính mình cùng cha mẹ gặp lại cảnh tượng. Nàng nghĩ tới chính mình nếu không để ý đến hắn nhóm, muốn trang nhìn không tới, nếu không nhận bọn họ, khả nàng cũng tưởng qua, muốn ôm bọn họ khóc giống, muốn cùng với bọn họ, vĩnh viễn ở cùng nhau. Nhưng là giờ này, khắc này, làm nàng nhìn đến mẫu thân ảnh chụp, làm nàng biết mẫu thân rốt cuộc nghe không được thời điểm. Nàng bỗng nhiên phát hiện, chính mình cái gì cũng không suy nghĩ, trong đầu trống rỗng. Nếu thật sự nhường nàng nói thêm một câu, nàng khẳng định cơ hội nói cho nàng. Ta tốt lắm Money, nha đầu ngốc. Vu Dương ôm nàng, ở nàng cái chán hôn hôn. Đào Lâm đẩy ra hắn, bảo bối bình thường cầm ảnh chụp cấp Thường Nhã xem. Thường Nhã, ngươi xem, này là mẹ ta. Thường Nhã y y nha nha, ngoạn đồ chơi, cũng không để ý hội nàng. Bên kia, Lăng Phong tìm Tô Tần thật lâu, đều không tìm được nàng. Phiên lần căn cứ cũng không có thể tìm được nàng. Tô Tần, mất tích, từ đêm đó sau, Lăng Phong rốt cuộc chưa thấy qua Tô Tần. Còn lại nhân cũng chưa thấy qua Tô Tần. Nàng triệt để tiêu thất, biến mất, đùa đi. Đỗ Cầm lạnh mặt, thật sự không dám tin. Ta xem nàng tám phần là sợ sự tình bại lộ, muốn đuổi nàng rời đi căn cứ, trốn đi. Lăng Phong là nàng tình nhân, khẳng định hội giúp đỡ nàng. Này hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, không một cái thứ tốt. Nói không chừng, nàng hiện tại liền tránh ở Lăng Phong trong nhà trọ. Này cũng không phải không thể nào, nhưng vấn đề là ai dám đi Lăng Phong nơi nào tìm người? Phán Phán, lấy ta nói, ngươi tìm người đi vào cha cha, triệt để điều tra một lần. Ta cũng không tin tìm không thấy Tô Tần. Đào Lâm lắc đầu, như vậy rất nguy hiểm. Không nghĩ qua là khả năng hội cho bọn hắn mang đến phiền toái. Mất nhiều hơn được, trước giám thị Lăng Phong. Chờ Hoa Nhỏ cùng Xèo Xèo trở về, chúng ta lại triệt để điều tra. Đỗ Cầm nhất tưởng cũng là có lý. Hoa Nhỏ, Dây Mây, Xèo Xèo tiểu thân hình đều là không sai. Tổng so với nhân muốn an toàn, càng trọng yếu hơn là bọn họ hai cái đều không dễ dàng bị nắm đi. Vậy chờ bọn hắn trở về. Cùng lúc đó, Lăng Phong là triệt để sốt ruột. Hắn tuy rằng liên tiếp uy hiếp Tô Tần phải nàng oanh ra căn cứ, nhưng là tâm lý nhưng không đồng ý làm như vậy. Vừa tới, bọn họ dù sao làm hậu vài thập niên thân nhân, tuy rằng không có huyết thống quan hệ nhưng là tối thiểu cảm tình vẫn phải có. Thứ hai, bên người hắn cũng cần một nữ nhân. Tô Tần tuy rằng không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là thằng ở thiên kiều bá mị, ở trên giường thực phóng khai, cũng có biện pháp. Hắn cũng không đồng ý mất đi như vậy một cái giường bầu bạn. Khả nhường hắn không nghĩ tới là nàng cư nhiên mất tích, đồng thời mất tích còn có súng lục của hắn. Lăng Phong có chút lo âu, trong lòng đoán hay là nàng là mang theo súng của hắn ly khai căn cứ. Đơn giản là hắn nói muốn oanh nàng đi, cho nên nàng rõ ràng chính mình đi rồi. Này ý tưởng nhường Lăng Phong đột nhiên sinh ra một loại bị phản bội lỗi thấy, cả người đều không thoải mái. Kia một khắc, hắn nghĩ tới Thư Dĩnh, nàng liền là như thế này không chút do dự rời đi căn cứ. Này đó nữ nhân, quả thực không một cái đáng tin. Bất quá không quan hệ, Tô Tần mất tích cũng không phải hoàn toàn không ưu việt. Ít nhất có thể đem sở hữu đắc tội danh đều tính ở trên đầu nàng. Lăng Phong trong mắt tránh qua một chút sát ý, lạnh lùng nở nụ cười. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.